Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu. Chương 24, phần 3, Vu Oan 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi tin tức mà Lâm Mộng đăng trên mạng xuất hiện, Tường Minh Vũ đã nhanh chóng nhận ra rằng đây là cơ hội tốt để hắn ta kéo Trần Nham xuống khỏi vị trí cao, vì vậy, hắn ta đã thêm dầu vào lửa, lợi dụng sự nhút nhát, giả dối của Lâm Mộng và lòng tham của Ngô Phong, từng bước đẩy Trần Nham xuống địa ngục, ngược lại, bản thân hắn ta lại đứng ngoài cuộc. Nhưng khi sự thật trên mạng bị lật tẩy, Tưởng Minh Vũ sợ rằng Trần Nham sẽ không chết, rồi lại quay về trường học, cộng thêm hào quang của một người hùng dũng cảm, bản thân hắn ta sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ bé hơn. Hắn ta liều lĩnh đăng bài trên mạng, điều này đã khiến bản thân bị bại lộ. Cách một bức tường, tôi run rẩy khắp người ở bên ngoài cửa. Tại sao chứ, em trai tôi học hành chăm chỉ, không yêu sớm, còn dũng cảm cứu người. Tại sao lại chính những điều này trở thành lá bùa đòi mạng của nó? Lời tố cáo đầy hoang tưởng và điên cuồng của Tưởng Minh Vũ khiến phòng livestream rơi vào im lặng. Vậy là hắn ta vì ghen tị mà đã hủy hoại một người. Trời ơi, hắn ta thật đáng sợ. Tôi chỉ có thể nói rằng ba người này không có ai là người tốt. Trần Nham đã làm sai điều gì? Cậu ấy học giỏi là sai sao? Cứu người là sai sao? Cho dù người bắt cóc ba tên khốn nạn này là chị gái của Trần Nham, tôi cũng hoàn toàn ủng hộ. Ủng hộ chị gái, trả lại sự trong sạch cho em trai. 11 cùng lúc đó, đồn cảnh sát đã hỗn loạn. Số người bị bắt cóc đã lên tới 3 người. Tất cả các kỹ thuật viên đều đang truy tìm vị trí dựa trên manh mối từ phòng livestream. Nhưng hy vọng rất mong manh. Địa chỉ IP đã được mã hóa, không phải hacker bình thường. Việc giải mã rất khó. Cha mẹ của Tưởng Minh Vũ vừa đến đồn cảnh sát đã ném tài liệu trên bàn xuống. Tức giận nói, các người là một lũ ăn không mồi rồi sao, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy người, cần các người để làm gì chứ? Người phụ trách quay người đá vào một chiếc ghế, đồn cảnh sát chìm trong im lặng, người phụ trách nghiến răng chỉ vào hai người họ cảnh cáo. Dạy dỗ con mình cho tốt rồi hãy dạy tôi làm việc. Đây không phải là nơi để các người thể hiện uy quyền, các người có thể tiếp tục cản trở công vụ, dù sao người bị bắt cóc cũng không phải con trai tôi. Cha mẹ Tưởng Minh Vũ mặt mày tái mét, nhìn người phụ trách run rẩy hồi lâu, cuối cùng chỉ biết vừa khóc vừa làm ầm ĩ rồi bỏ đi. Các cảnh sát nhìn nhau, mắt hướng về người phụ trách giơ ngón tay cái lên. Người phụ trách hít một hơi thật sâu, vụ án này không hề đơn giản, thủ đoạn livestream này rất giống với hai vụ bắt cóc của thẩm phán ở thành phố Thanh bên cạnh. Tăng tốc giải mã địa chỉ, 12 ngày hôm sau, khi tôi kéo theo ống thép đi vào phòng, Lâm Quy đã tắt livestream. Khương Hòa tốt bụng nhắc nhở, nhớ chừa lại một mạng. Tôi bước vào bóng tối, nhìn ba kẻ chủ mưu từ trên cao xuống, từ từ nở một nụ cười. Các người nói khả năng chịu đựng của A Nham quá kém, vậy để tôi xem khả năng chịu đựng của các người tốt đến mức nào. Ngô Phong và Lâm Mộng mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra, bọn họ điên cuồng lùi lại. Chỉ có Tưởng Minh Vũ nhìn chằm chằm vào tôi, khinh thường nói. Cô bắt tôi, chẳng qua là muốn tôi trả lại sự trong sạch cho em trai cô thôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám động vào tôi một cái, tôi sẽ không bao giờ giúp nó làm chứng. Hắn ta còn chưa nói xong, tôi đã đá vào mặt hắn ta một cái. Sau đó nắm chặt tóc hắn ta, ấn xuống đất ma sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, cậu hiểu lầm rồi, tôi không cần cậu giúp nó chứng minh. Tôi nói nhỏ. Tôi muốn cậu cũng bất hạnh như nó. Nửa khuôn mặt của Tưởng Minh Vũ đã bị chảy xước, lúc này trừng mắt nhìn tôi, bắt đầu gào thét cầu cứu. Cứu mạng với, ai đó cứu tôi với. Tôi sai rồi, xin lỗi, tôi đồng ý giúp cậu ta làm chứng, tôi xin cô tha cho tôi. Tôi bằng tuổi em trai cô, tôi còn chưa đủ 18 tuổi, cô không thể hủy hoại tôi. Tôi cười lạnh, em trai tôi thậm chí còn nhỏ hơn cậu đã tha cho nó chưa? Tôi liên tục vào mặt hắn ta. Tưởng Minh Vũ khóc lóc thảm thiết, cho đến khi tiếng khóc ngày càng nhỏ dần. Sau khi hắn ta ngất xỉu, tôi ném hắn ta vào giữa Ngô Phong và Lâm Mộng, hai người hoảng sợ bắt đầu cầu xin tha thứ. Tôi cười lạnh, không ai trong số các người có thể trốn thoát. Tôi tìm thấy video ở bờ hồ trong điện thoại của Tưởng Minh Vũ. Video quay rõ ràng cảnh em trai tôi sơ cứu cho Lâm Mộng, không có bất kỳ hành động nào không phù hợp. Sau khi tải video lên mạng, nó lại gây ra một làn sóng tranh cãi không nhỏ. Anh Mạnh đột nhiên gọi điện đến, nói rằng tình hình của em trai tôi hơi nguy cấp, đã được cấp cứu 3 lần trong một đêm, có thể vượt qua hay không vẫn chưa rõ ràng. Tôi sững sờ, cách Trương.